Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, không chỉ Lâm Linh chăm chú nghe, ngay cả Lộ Hàn Xuyên cũng muốn biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. May mắn thay, La Chiêu không giấu giếm, liền nói với Lâm Linh, sau khi phun luminal, có rất nhiều ánh sáng màu xanh phát ra, tập trung chủ yếu ở bồn rửa lớn. Sàn nhà và tường xung quanh cũng có một ít ánh sáng màu xanh, điều đó chứng tỏ hung thủ chính là người nhà của Cao Thành Công. Lúc rửa vết máu, M, A, U đã B, A, N lên tường và sàn nhà. Lâm Linh nghĩ vụ án đã đến bước này, hy vọng phá được án rất lớn. Cô nói, vậy các anh đã bắt Cao Thành Công chưa? La Chiêu lại nói, bắt rồi, nhưng anh ta không thừa nhận mình G, I, E, C người. Anh ta còn cố tự tử, nói muốn chứng minh mình trong sạch. Chết tiệt, cái tên này rất là ồn ào. Điều kỳ lạ hơn là, ba anh ta đã thừa nhận, nói chính ông ta là hung thủ G, I, E, C người. Lâm Linh, cũng quá vượt ngoài dự đoán rồi. Không thể nào, Lâm Linh nói, từ dấu chân, hung thủ không phải là người già, phải khoảng 30 tuổi, có thể lớn hơn Trương Biêu vài tuổi. La Chiêu đưa tay ra hiệu, tỏ ý mình biết, rồi giải thích. Tất nhiên anh tin tưởng phán đoán của em và ngài Quách. Lúc anh thẩm vấn ba Cao, hỏi về quá trình gây án, những gì ông ta nói rõ ràng là bịa đặt, hoàn toàn không khớp với hiện trường. Vì vậy, thì rõ ràng là hành vi nhận tội thay người khác, dù lên tòa, tòa án cũng sẽ không công nhận lời khai này. Nhưng vụ án vẫn chưa có chứng cứ xác thực chắc chắn đầy đủ, hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm thấy hung khí, cũng chưa tìm thấy quần áo dính M, A, U của hung thủ khi gây án, cũng không có nhân chứng. Nếu có nhân chứng, hoặc có thể tìm thấy hung khí, vụ án này đưa ra tòa, có thể thành công. Hung thủ tàn bạo như vậy, không tử hình không thể làm dịu cơn giận của người dân, không tử hình không thể tạo tác dụng răn đe. Nhưng hiện tại những manh mối có thể nắm giữ, vẫn chưa đủ. La Chiêu hơi lo lắng, Lâm Linh hiểu, đây là vụ án diệt môn, nạn nhân bao gồm hai người lớn hơn 50 tuổi, và hai đứa trẻ chưa thành niên, một cô bé 15 tuổi. Một cậu bé 8 tuổi. Loại vụ án này, một khi xác định được hung thủ, cơ bản là tử hình, khả năng thi hành ngay lập tức cũng càng lớn, cũng sẽ không có chuyện hoãn thi hành hình phạt như các vụ án khác. Nhưng, càng là án tử hình, cơ quan kiểm sát và tòa án càng thận trọng, yêu cầu về chuỗi chứng cứ càng nghiêm ngặt. Nếu cơ quan điều tra chỉ có kết quả giám định dấu chân và kết quả kiểm tra luminal, không tìm thấy hung khí và nhân chứng, không có dấu vân tay và bằng chứng ADN, thì chuỗi chứng cứ không đủ. Vấn đề tòa án có công nhận hay không, rồi dựa vào đó để kết án tử hình, thật sự không thể nói rõ được. Lâm Linh suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra một việc, cô liền nói. Thời gian C, H, E, T của gia đình Trương Biêu là trước 9 giờ rưỡi tối, em đã xem hồ sơ vụ án, hàng xóm nhà họ Trương là Tiêu Ngọc Phương thường xuyên đến nhà người khác đánh bài. Ngày xảy ra vụ án, anh ta cũng ra khỏi nhà người khác lúc 9 giờ rưỡi. Sau khi gây án, hung thủ chắc chắn phải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Trương, thời gian này rất gần với thời gian Tiêu Ngọc Phương về nhà. Tiêu Ngọc Phương sống đối diện nhà họ Trương, cửa hai nhà đều đối diện nhau. Anh nói xem, anh ta có thể gặp phải hung thủ trên đường về nhà không? La Chiêu đã xem tất cả các hồ sơ điều tra, đương nhiên cũng chú ý đến manh mối này, nhưng lúc này anh ấy lại lắc đầu. Nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản thân Tiêu Ngọc Phương đã phủ nhận, anh ta nói ngày hôm đó về nhà rất buồn ngủ, trên đường về nhà cũng không gặp ai. Vào nhà, anh ta ngủ luôn, anh ta không biết gì cả. Loại lời này không chỉ La Chiêu không tin, Lâm Linh cũng không tin lắm. Nông thôn là xã hội quen biết, một nhà xảy ra chuyện, hàng xóm họ hàng vì nhiều lý do, rất nhiều người sẽ chọn giấu giếm. Có thể là vì tình làng nghĩa xóm, cũng có thể là không muốn rước phiền phức cho bản thân. La Chiêu suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Lâm, anh luôn cảm thấy Tiêu Ngọc Phương đang né tránh, có lẽ anh ta thực sự biết một số điều. Lâm Linh đảo mắt, nói, bây giờ anh ta không nói, có lẽ là chúng ta chưa đưa cho anh ta đủ tiền đặt cược. Chỉ bằng điều tra chuyện nhà anh ta, xem cần phải trả giá gì, anh ta mới chịu khai thật. Lộ Hàn Xuyên ngồi ở phía trước lái xe, dù không cố ý nghe, nhưng cũng nghe được một câu chuyện M, Á, U chó. Anh nghĩ, Một số người nông thôn thật sự không đơn giản, còn khá phức tạp. Lâm Linh và La Chiêu trò chuyện thêm một lúc, hai người liền đến đội cảnh sát hình sự. Lộ Hàn Xuyên đưa người đến nơi, anh liền đề nghị đi bệnh viện thăm Quách Bình An. Quách Bình An là chuyên gia của tỉnh, nếu vết thương của ông ấy không được xử lý tốt, chú hai của anh là cục trưởng Lộ cũng không bỏ qua cho anh. Vì vậy, Lộ Hàn Xuyên định đích thân đi xem tình hình, nếu cần thiết còn phải chăm sóc một chút. Lâm Linh tiễn anh đi, còn cố ý dặn dò anh phải ăn uống đúng giờ. Lộ Hàn Xuyên muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra, liền rời khỏi đội cảnh sát hình sự. Không lâu sau khi anh rời đi, đàm đội đưa Lâm Linh đến phòng lưu trữ. Chỉ vào những chiếc tủ, anh ta nói với La Chiêu đang đi theo. La đội, những vụ án chưa phá được trong những năm qua đều được đặt ở đây. Các anh cần gì, tôi có thể lấy cho các anh. Lâm Linh không vội xem hồ sơ, cô hỏi trước. Đàm đội, loại nơi như phòng lưu trữ, tôi và La đội ở đây có tiện không? Đàm đội bất đắc dĩ nói. Ban đầu không phù hợp với quy định, nhưng lãnh đạo của chúng tôi đã đưa ra chỉ thị, yêu cầu tôi hết lòng hợp tác với các anh. Cách chương.